Sau vài phút em quay mặt đi, xem vài năm qua chẳng ý nghĩa gì. Anh chẳng yêu kiểu gì yeah. Nói cho lắm nhưng được vài năm, tay đã cho người nào nắm. Hay là em sao không nói trước với anh. Em bị bà, em đi suốt sáng thâu đêm không về nhà. Giờ anh đau lòng quá baby. Vậy khi nào em về? Ở đồ thôi anh chỉ muốn người đi khuất mắt ta. Oh baby anh đã cố gắng nghe những thứ người nói đi yêu quá siêu. Tin là một người mỗi sáng dậy cứ nói I love you, love you. Và giờ anh đây cùng bé. Oh baby, anh đã cố gắng.